Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 62 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Mấy bức ảnh nhưng lại hoàn chỉnh tái hiện lại trận tai nạn xe năm đó ở trước mặt anh ta. Con mắt của Nam Kiên đang kịch liệt co giật. Anh ta nhìn bức ảnh cuối cùng, cả người phun ra sự tàn bạo. Trong bức ảnh, người mẹ đang ở trong vũng máu kêu rên. Đứa trẻ ở trong đó máu me đầm đìa, sau đầu máu không ngừng chảy ra, nhìn qua mà thấy giật mình. Người phụ nữ này quen thuộc biết bao, đó chính là Lạc Hà. Đứa bé trong bụng cô đã bị chảy máu, mơ hồ nhìn không ra mặt mũi, nhưng được Lạc Hà ôm ở trong ngực, nhất định cô ấy sinh ra. Bố của con cô là ai? Anh ta không dám đối mặt, bởi vì anh ta có một linh cảm rằng, một khi sự thật được phơi bày ra, thì máu và nước mắt loang lổ này có thể hóa thành thù hận mãi mãi. Chân trời cắt ngang một tia chớp, sau đó mưa như hòa cùng với tiếng sấm rền vang cùng tới. Xa xa có một vệ sĩ cầm lấy chiếc ô chạy vội vã tới. Khi chuẩn bị giơ lên đỉnh đầu che cho Nam Kiên, Nam Kiên trở tay đánh anh ta một phát, như là dã thú quát lên một từ, cút. Vệ sĩ bị sát khí ở trên mặt anh ta làm cho kinh sợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước, không dám tiếp tục trêu chọc anh nữa. Mưa to rơi xuống, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng để những hạt mưa to như hạt đỗ rơi ở trên mặt. Vốn sẽ không có cảm giác được đau đớn, nhưng Nam Kiên từ trong lòng lại thấy đau đớn như là kim châm. Từ đầu đến cuối, chuyện này với anh ta hết sức mơ hồ, trong lòng không ngừng nói bản thân rằng người con gái đó cố ý tạo ra. Nhưng trong đầu lại xuất hiện sự thù hận khắc cốt ghi tâm của cô ấy đối với anh ta, lại không ngừng nhắc nhở anh ta thật sự là phạm phải lỗi lầm gì không thể tha thứ được. Anh ta muốn đến chất vấn cô ấy, nhưng lại phải sợ đối mặt với cô ấy. Càng sợ những thứ này đều là sự thật, đi ép hỏi cô ta một lần nữa sẽ xé ra vết thương lòng của cô ấy. Anh ta trong tiếng sấm rền điên cuồng gào rít lên, tiếng hét khàn cả giọng, giận dữ như muốn phá vỡ cả trời xanh. Đi vào trong thang máy, Lạc Hà không đi lên trên tầng, nghe thấy tiếng gào thét ở bên ngoài. Cô ấy chậm rãi đi xuống, tê liệt ngồi ở trên sàn nhà. Anh ta cũng biết đau sao? Nếu đã biết đau, lúc trước vì sao lại đuổi cùng giết tận chứ? Hiểu hiểu vô tội, có lẽ sự tồn tại của con ngăn cản con đường của người phụ nữ kia. Nhưng anh ta không cần thiết vì người phụ nữ kia mà ra tay giết cốt nhục của mình chứ. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phá hoại quan hệ thông gia giữa bọn họ. Một đứa con đủ để cho cô ấy bảo vệ đến cuối đời rồi. Là anh ta, là bọn họ cứ ép thù hận của cô ta ra mà thôi. Bọn họ nếu như không chết, con cô ấy làm sao có thể nhắm mắt. Biệt thự riêng, Dương Tâm đang dựa vào trước cửa sổ nghe điện thoại. Lúc Trần Uyên gọi điện thoại đến, nói với cô tin tức mang thai. Uyên Uyên, mày thật sự dự định giữ lại đứa bé này sao? Cô không đồng ý giữ lại đứa bé này lại. Dù sao thì tình hình lúc này của Trần Uyên khác với cô 7 năm trước. Cô 7 năm trước sở dĩ chưa chồng mà sinh con là vì trong lòng không có tình yêu, cho dù sinh đứa trẻ ra cũng không có ảnh hưởng đến hôn nhân sau này, càng sẽ không ảnh hưởng đến cô yêu bất cứ người đàn ông nào trên đời này. Nhưng Trần Uyên thì không giống, cô ấy yêu Lâm Thanh tha thiết, nếu như giữ đứa bé này lại, có khả năng sẽ bị đứa trẻ này nhốt lại cả một đời. Là một người bạn, Dương Tâm thật sự không hy vọng nhìn thấy cô ấy bảo vệ một đứa trẻ sống đến hết đời. Cô ấy vẫn còn trẻ, nên có hôn nhân của mình, nên tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Dương Tâm, tao chấp niệm sâu như thế nào mày cũng không phải là không biết. Nếu không mang thai, vậy cũng bỏ đi. Nhưng nếu mang thai rồi, tao không thể bỏ đi được. Tao yêu anh ấy như vậy, yêu sâu sắc người đàn ông kia, vì anh ấy mà mang thai một đứa bé, cũng coi như là tình cảm cả đời này. Sau khi yên lặng một lúc lâu, Dương Tâm thử hỏi. Vậy Đoàn Ninh thì sao? Mày nên làm gì đối mặt với anh ấy? Nhìn thấy được anh ấy thật lòng với mày, nếu như mày sau này nhất định muốn lấy chồng, anh ấy sẽ lựa chọn không tệ. Trần Uyên không khỏi cười khổ. Tao không thể cho anh ấy một thân thể thuần khiết, ngay đến cả trái tim cũng không nguyên vẹn. Dương Tâm, tao không thể ích kỷ như vậy, không thể vây quanh hưởng thụ yên tâm mà anh ấy biếu tặng được. Vì thế, ý của mày là gì? Tao sẽ tìm cơ hội lặng lẽ rời đi. Tao không muốn để cho anh lãng phí thời gian ở trên người tao, đau nhiều không bằng đau ngắn, cứ như vậy mà làm mất đi ý nghĩa của anh ấy. Đang nghĩ gì vậy? Bên tai chuyển đến giọng nói của Lục Gia Bách, kéo tâm tư của cô trở lại, cụp mắt nhìn điện thoại di động trong tay không biết từ lúc nào, màn hình đã tối đen lại rồi. Vừa nãy Trần Uyên gọi, nói là cô ấy mang thai, chuẩn bị lặng lẽ rời đi, cô ấy muốn cắt đứt ý nghĩ của Đoàn Ninh. Lục Gia Bách, vụ làm mai này em sợ là không thể làm được, mà anh em của anh cũng nhất định chịu tổn thương. Lục Gia Bách ôm cô từ phía sau, toàn bộ người cô ở trong ngực, ôn tồn nói, đừng nghĩ nhiều nữa, duyên phận do trời định, con người không thể thay đổi được. Đoàn Ninh, cậu ta nghĩ thông rồi, không cần phải em thay cậu ta bận tâm. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, một người hai người đều như vậy, một chỗ tình thật sự khiến cho người ta không có cách nào khác. Lục Gia Bách trầm giọng thấp cười, ôm ít cô lên ở quấy bàn đi về phía giường. Còn có thể khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, anh hận là không thể chết ở trên người em. Dương Tâm đưa tay ra véo khuôn mặt anh tuấn của anh trêu nói, hình tượng tổng giám đốc Lục sao lại thế này? Lục Gia Bách, anh thời gian này càng ngày càng không có tiết chế, không sợ là quá sức hại đến cơ thể sao? Lục Gia Bách tiến đến bên tai cô, không biết nói câu gì mà khiến cho mặt của Dương Tâm đỏ lên. Khốn nạn! Khách sạn 5 sao, trong phòng khách của một căn hộ, bà Phó và Phó Linh Ngọc đang lườm Phó Đức Chính, hai người ở trên mặt đầy tức giận. Anh cả, anh có ý gì vậy? Em dựa vào cái gì mà phải quyên tặng tùy sống của mình cho con riêng kia? Trước đây rõ ràng anh không đồng ý, em lấy tùy sống rồi mà, lại làm trong chớp mắt, liền thay đổi ý rồi. Nói đến đây cô ta dường như nghĩ đến được điều gì chợt nói. Là Dương Tâm có đúng không? Là cô ta xui khiến anh lấy tùy sống ở trên người em. Anh, vì một con đàn bà nổi tiếng xấu xa, anh thật sự muốn hy sinh em gái ruột của mình sao? Bà Phó nói tiếp, mẹ cũng không đồng ý để cho Linh Ngọc hiến tùy sống, con bỏ ý nghĩ này đi. Còn người phụ nữ Dương Tâm kia, con nhất định phải cách xa nó một chút. Cô ta còn có Lục Gia Bách che chở, không cần con phải bận tâm. Mắt cứ dán vào là muốn nói cho cả thế giới, con trai trưởng của nhà họ Phó, không có người phụ nữ nào để ý hay sao? Phó Đức Chính nhíu mày, kết quả nằm trong dự tính của anh ta, nhưng anh ta vẫn muốn thử một chút. Mà kết quả sau khi thử, anh ta cũng không hài lòng, vậy thì chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn giải quyết thôi. Được rồi, nếu mọi người không đồng ý, con cũng không miễn cưỡng, coi như là con chưa từng nói những lời này. Nói xong anh đứng dậy khỏi phòng khách, hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau. Phó Linh Ngọc mở miệng nói, mẹ, chúng ta tiếp sau đây phải làm sao bây giờ? Bà Phó im lặng một lát, động viên nói, đợi tin tức của mẹ Triệu, bà ta sẽ cho chúng ta một câu trả lời hài lòng. Phó Linh Ngọc suy nghĩ một chút thử nói, mẹ, tư tưởng của anh trai đã bị Dương Tâm cho ra rìa rồi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì, còn lo lắng anh ấy cứ muốn Dương Tâm mà thôi, cuối cùng lại bị thương tích khắp người. Mẹ chỉ có một đứa con trai, cũng không muốn nhìn thấy anh ấy bị hủy hoại ở trong tay người đàn bà kia chứ. Phó phu nhân cắn răng nói, mẹ sẽ nghĩ cách cắt đứt ý nghĩ của con trai con đi. Cơ sở chữa bệnh, Dương Tâm đang kiểm tra sức khỏe cho Lê Vãn. Dương Tâm. Lê Vãn đưa tay lên nắm chặt lấy tay của cô ấy nói, cậu có cách gì có thể khôi phục nhanh nhất tử cung của tớ được không? Tiểu Tân không thể đợi được nữa rồi, tôi nhất định nhanh chóng tiếp tục làm thụ tinh ở trong ống nghiệm. Dương Tâm trợn mắt nhìn cô ấy một chút, tức giận nói, bình thường sảy thai còn phải nghỉ ngơi một tháng, huống hồ gì cậu làm thụ tinh ống nghiệm 3 tháng, trong vòng 3 tháng tử cung của cậu không thể chịu đựng bất cứ loại kích thích nào. Nếu thế nào tớ thật sự sẽ ra tay bỏ đi. 3 tháng. Lê Vãn giọng nỉ non, nghĩ đến tình trạng của Tiểu Tân, không khỏi khóc giọng nói. 3 tháng quá dài, Tiểu Tân đợi không được, Dương Tâm, tớ biết cậu có cách mà, xin cậu giúp tớ có được không? Dương Tâm ngồi ở bên giường, đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy, gằn từng chữ. Cậu nghe cho rõ đây, tớ đã tìm được cách cứu Tiểu Tân rồi, cậu đừng có nghĩ muốn làm thụ tinh ở trong ống nghiệm nữa. Lê Vãn không tin. Cậu đang trấn an tớ sao? Không có. Dương Tâm nhìn cô, rất nghiêm túc nói. Tớ sẽ không để cho Tiểu Tân xảy ra chuyện, thật sự không được, tớ đi bắt cóc Phó Linh Ngọc, Một ống thuốc mê làm cho cô ta ngã, sau đó từ từ trong cơ thể cô ta lấy ra tủy sống. Dương Tâm đưa tay vỗ vỗ vào trán của cô ấy, động viên nói: Lê Vãn, tớ có chừng mực mà, lẽ nào tớ làm việc cậu còn không yên tâm sao? Cậu cẩn thận dưỡng bệnh, đợi sau khi giải quyết được vấn đề tủy sống sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho cậu. Lê Vãn còn muốn nói những gì, lúc này Lục Gia Bách và Triều An từ bên ngoài đi vào. Dương Tâm vừa nhìn thấy sắc mặt của Lục Gia Bách không đúng, liền vội vã đi tới hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Gia Bách không lên tiếng, kéo cô đi ra khỏi phòng bệnh. Anh làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Ôi! Lục Gia Bách than thở nhẹ một tiếng, chậm chậm nói: Nam Kiên tối qua đứng cả một đêm ở trong mưa, rạng sáng ngất đi rồi. Sau khi hạ sốt gọi điện thoại cho anh, nói anh ta nhất định phải nhìn em một lần. Nếu như em không đến chỗ hẹn, anh ta sẽ trực tiếp đi tìm Lạc Hà. Dứt lời, anh yên lặng vài giây sau đó tiếp tục nói: Lạc Hà có thể nói với anh ta cái gì rồi? Anh ta rất không bình thường. Anh lo anh ta mạo muội như vậy đi tìm Lạc Hà sẽ làm tổn thương bạn của em. Dương Tâm giận dữ, hàm răng nghiến chặt ken két vang vọng, nói một câu: Anh ta bây giờ đang ở đâu? Anh dẫn em đi. Sau khi rời khỏi chỗ chữa bệnh, lái xe đi ở trong đêm. Trong phòng tầng cao nhất, Dương Tâm đẩy cửa vào, bỗng một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Nhìn thấy đây là chai rượu không, Dương Tâm đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển lại. Lục Gia Bách nói là cả nó với Nam Kiên cái gì rồi, mà lúc này khiến cho Nam Kiên mất khống chế như vậy. Xuân Lăng Hà cụt tay Nam Kiên biết, còn không có cách nào khiến chân ta đả kích như vậy, vậy thì chỉ còn lại là... Trong lòng đã có dự định, cô cũng không do dự nữa, nhanh chân bước đến ghế sofa, để tay nhấc lấy cổ áo của Nam Kiên lên, cười lạnh lùng nói: Uống say thì có ích gì, chuyện anh làm ra, cho dù có chết nghìn lần cũng khó mà chuộc lỗi được. Nam Kiên mở to mắt nhìn cô, tuy rằng uống rất nhiều rượu, nhưng trên mặt anh ta vẫn không có men say, xé giọng hỏi: Năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dương Tâm sững sờ, chớp mắt nhìn thẳng vào anh ta. Một lúc sau, đồng tử của Nam Kiên dần dần tan ra. Cô đang dùng thuật thôi miên khống chế anh ta. 4 năm trước trận tai nạn xe kia có phải là anh chỉ điểm có đúng không? Nam Kiên lắc đầu. Anh có phải là người đi đuổi giết hai mẹ con Lạc Hà không? Nam Kiên lắc đầu lần nữa. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng. Cô tin câu trả lời của anh ta, bởi vì trên đời này không có ai có thể vượt qua được thuật thôi miên của cô. Xem ra đằng sau trận tai nạn xe còn ẩn giấu rất nhiều sự thật mà không muốn cho người khác biết. Tai nạn xe này không giống đơn giản như bề ngoài nhìn vào. Một cái búng tay, Nam Kiên chậm rãi khôi phục lại thần trí. Anh nhớ mày nhìn cô lạnh lùng hỏi: Cô vừa nãy làm gì với tôi vậy? Dương Tâm nhún vai một cái. Làm sao? Anh em của anh ở đây, tôi còn có thể giết anh được sao? Nam Kiên hừ lạnh một tiếng. Cô nếu như thật sự muốn giết tôi, đằng sau ở sau lưng cô, phòng trưởng cũng không cần nghĩ liền cho cô một dao. Ôi! Dương Tâm quay người về phía Lục Gia Bách, dùng ánh mắt hỏi anh sẽ làm như thế hay không? Con chó nào lại muốn ăn đòn chứ? Thì ra anh em đều là dùng để đâm nhau hả? Hai người chắc có rất nhiều lời muốn nói, đi ra ngoài trước đây. Dương Tâm đưa tay kéo anh trở lại, lắc đầu nói: Anh không cần phải tránh đi đâu, đây cũng không có gì là bí mật cả. Dứt lời, cô lại nghiêng đầu nhìn Nam Kiên ở trên ghế salon. Anh ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu như gỡ bỏ được sự hiểu lầm đầy máu và nước mắt này, Lạc Hà có phải cũng không cần phải đau khổ như vậy nữa. Tuy rằng không có cách nào cứu vãn sinh mạng của Hữu Hữu, nhưng mà để cho cô ấy biết con của cô ấy không phải là người đàn ông cô yêu thương hại chết, ít nhất trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Người con gái đó thật sự đã quá đau khổ rồi, có thể thông qua chân tướng đằng sau vụ tai nạn xe giảm bớt đau khổ trên người cô ấy không phải tốt hơn sao? Sau khi Nam Kiên ngồi thẳng người dậy, câu đầu tiên hỏi là: Lạc Hà mang thai con của tôi sao? Dương Tâm gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu cá nhân, lấy ra một tấm hình đưa cho Nam Kiên. Đó là một bé trai ngây ngô đáng yêu, khoảng chừng 2 tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vô cùng đáng yêu. Cậu bé tên là Hữu Hữu. Đây là bức ảnh cuối cùng chụp Hữu Hữu, mà nụ cười của cậu bé cũng mãi mãi ngừng lại từ lúc đó. Cái chết của đứa bé không chỉ là nỗi đau trong lòng Lạc Hà, cũng sẽ là vết sẹo trong lòng cô, mãi mãi không bao giờ lành được. Cô tự nhận ý chí của mình đủ cứng rắn, nhưng bởi vì cái chết của Hữu Hữu, cô đã từng sinh ra hoảng sợ đối với phẫu thuật, dòng dã 3 năm cũng không thể giơ tay lên bàn mổ. Nếu không phải là Lục Gia Bách lấy mạng của mình để làm, cô cả đời này có lẽ cũng sẽ không thể cầm dao phẫu thuật được nữa. Cảnh máu me đầm đìa đó cuối cùng khắc vào linh hồn huyết mạch của cô. Nam Kiên từ từ đẩy tay ra, từ trong tay cô nhận lấy điện thoại di động. Đợi sau khi nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu ở trên màn hình, anh ta cơ thể bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Đứa bé này quả thật đúng như là từ khuôn mặt của anh mà đúc ra. Mặt mũi giống với anh ta như đúc, lừa anh ta cũng không được. Dương Tâm nhìn anh ta chậm chậm nói. Khi xảy ra chuyện, đứa bé mới được 2 tuổi rưỡi, hôm đất Lạc Hà dẫn cậu đi mua đồ. Đi qua đường một chiếc xe Việt giã đi ngang qua, đâm tới, mẹ con đã bị đâm văng ra ngoài. Lạc Hà khá là may mắn, nhặt được cái mạng về, nhưng Hữu Hữu cậu bé... Đầu cậu bé đập trúng vào gạch cạnh công trình, đỉnh đầu đã nát rồi. Tôi có ý cấp cứu, nhưng không còn cách nào xoay chuyển trời đất. Hữu Hữu đã mất ở trong trận tai nạn giao thông đó. Từng giọt nước mắt, theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống, rơi ở trên màn hình điện thoại di động. Người đàn ông này đã từng đi ở trong mưa bom bão đạn, nhưng không chớp mắt. Người đàn ông này ở chân trường quốc tế nghe tiếng đã khiến cho người ta sợ mất mật. Người đàn ông này bị vô số người tôn trọng sùng bái, cẩn thận nịnh nọt. Khi biết cốt nhục của chính mình bị chết thảm như vậy, anh ta vẫn rơi lệ. Ngột ngạt, nặng nề, tiếng khóc khàn khàn như con thú hoang gào thét, đau mà thương. Dương Tâm nghiêng người nhìn về phía Lục Gia Bách, dò hỏi anh xem tiếp theo nên làm gì. Lục Gia Bách biết anh em của mình, nhìn một chút sau khi yên lặng nhàn nhạt nói. Tiếp tục nói đi, những chuyện cậu ấy nên biết, toàn bộ đều đã nói cho cậu ấy biết. Dương Tâm cũng không chậm trễ, lại nói tiếp. Người gây ra họa là anh, đã phái bọn họ đuổi cùng giết tận mẹ con Lạc Hà, cho nên Lạc Hà mấy năm nay vẫn luôn cho rằng chiếc xe gây tai nạn là anh chủ đạo. Cô ấy đã bị tự mình bức cho điên rồi. Điện thoại trong tay của Nam Kiên rơi xuống, đập xuống sàn nhà. Anh chậm rãi đưa tay lên ôm mặt, vẫn để nén tiếng khóc. Chỉ trong chốc lát sau, khóe mắt có những giọt nước mắt trong suốt chảy ra. Chẳng trách người phụ nữ kia vẫn luôn hận anh ta như vậy. Chẳng trách cô ấy sẽ dùng ánh mắt thù hận như là biển mà nhìn anh ta. Hóa ra cô ấy vẫn cho rằng anh ta là người phái người đi truy sát mấy con bọn họ, khiến cho đứa con của cô mới có 2 tuổi rưỡi chết thảm như vậy. Anh ta tuy lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng sẽ không có thói giết chóc, càng cũng sẽ không lạm sát người vô tội. Huống hồ là ruột thịt của anh ta. Anh ta làm sao có thể phái người đi đuổi cùng giết tận chứ? Nói cho cùng vẫn là người phụ nữ kia không tin tưởng anh. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy không tin tưởng anh cũng là có căn cứ. Lúc trước chính là quá mức tin tưởng anh ta, cuối cùng đã bị mất một cánh tay. Con trai bỗng bị tai nạn, cô ấy từ trong miệng của những người kia biết được là anh ta hạ lệnh phái giết, làm sao có thể không tin là sự thật. Tôi không biết cô ấy mang thai, lúc trước cô ấy một lòng muốn rời đi, sau đó vẫn thật sự để cho cô ấy rời khỏi tôi. Khi cô ấy đi cũng không nói với tôi, cô ấy đã có con, nếu như tôi biết được cô ấy mang thai, tôi... Anh ta nghĩ mình sẽ vứt bỏ Ám Lâm, cùng với cô Mai Danh ẩn tích, từ đây một nhà ba người sống bình lặng. Dương Tâm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Lục Gia Bách một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Đàn ông có cách an ủi của đàn ông, cô tin rằng Lục Gia Bách có cách làm yên ổn lòng của anh ta. Vừa mới đi tới cửa, giọng nói của Nam Kiên bỗng từ phía sau truyền đến. Con an táng ở đâu? Dương Tâm dừng chân lại. Yên lặng một lát, lạnh lùng nói. Vấn đề này anh nên hỏi Lạc Hà, tôi không tiện nói cho anh biết. Dứt lời cô nắm chặt tay mở cửa, đi thẳng ra bên ngoài phòng. Chuyện đến nước này, ai đúng ai sai dường như cũng không có cách nào phán xét cả. Năm tháng trao cho bọn họ quá nhiều đau khổ. Bọn họ vẫn luôn có một mực căm hận lẫn nhau, nghi ngờ nhau, tình yêu thuần khiết ban đầu, từ lâu đã thay đổi hoàn toàn, tiêu tan trong những năm tháng sông dài, cũng còn có dấu vết mà tìm kiếm. Đan mạch bên trong một khách sạn cao cấp. Trần Uyên mở cửa phòng, thấy Đoàn Ninh đầy xếp, đầy những xe đổ dựa ở khuôn bên cạnh. Gọi điện thoại để nhân viên phục vụ mang lên là được, anh không cần tự mình làm. Đoàn Ninh nhíu mày, cười nói, có thể phục vụ cô là vinh hạnh của tôi, dù sao cũng không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Trần Uyên hơi cúp mắt xuống, che đậy đi sự bất đắc dĩ ở trong mắt, than thở. Đoàn Ninh, anh thật sự không phải là tôi thì không được sao? Đoàn Ninh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói. Cô là người con gái đầu tiên tôi rung động, tôi muốn bảo vệ cô, nhưng cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì khác. Trần Uyên tự hồ thở phào nhẹ nhõm, anh ta đối với cô lại không có ý đồ không nên có sao? Có phải là đại diện anh ta đối với cô không có tình yêu nam nữ? Anh sở dĩ quan tâm cô chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần nhất. Đoàn Ninh, anh nên biết tôi đối với Lâm Thạc sâu đậm, tình cảm này rất đáng sợ, đã khiến cho tôi bị mất đi bản tính. Đoàn Ninh chớp mắt, nhớ mày nhìn cô trầm giọng nói. Sau đó thì sao, cô muốn nói cái gì? Trần Uyên nhún vai một cái, ung dung nở ra nụ cười. Không có gì, chính là muốn cảm ơn anh thời gian này ở bên cạnh tôi, để cho tôi có nhiều hồi ức tốt đẹp. Dứt lời, cô quay đầu nhìn về phía bàn ăn, nhìn chăm chăm sau đó cười nói. Tôi không muốn ăn những thứ này, có thể thay đổi khẩu vị cho tôi không? Đoàn Ninh nhìn cô một chút, lại nhìn những đồ ăn ở trên bàn, nhíu mày hỏi. Cô muốn ăn gì? Cuối đường có một nhà ăn chung chính thống, anh giúp tôi đi mua mấy món đặc sản đi. Đoàn Ninh không nghĩ nhiều, đẩy xe thức ăn về phía hành lang. Được, tôi giờ sẽ đi mua liền cho cô, chờ tôi 20 phút. Nhìn bóng lưng của anh rời đi, Trần Uyên trong mắt lóe ra sự hổ thẹn. Đoàn Ninh, xin lỗi, tôi không cho anh tình cảm mà anh muốn. Tôi cũng không có cách nào thoải mái tiếp nhận anh, cho nên từ biệt như vậy đi, sau này sẽ gặp lại. Không, vẫn là sau này đừng gặp lại. Thành phố Hải Thành, bệnh viện Tổng Quân Khu, bà Phó và Phó Linh Ngọc vội vàng chạy đến. Nửa tiếng trước, bọn họ vừa nhận được tin tức Phó Đức Chính đã bị phần tử khủng bố tập kích, người bị thương nặng. Người đã được bí mật đưa đến bệnh viện rồi. Nhà họ Phó có mỗi đứa con trai Phó Đức Chính, anh ta là hy vọng của cả gia tộc, cũng là niềm kiêu ngạo lớn nhất của bà Phó. Bà ta làm sao có thể chịu đựng được tin dữ như vậy chứ? Đi tới phòng cấp cứu, người phụ trách của bệnh viện tự mình tiếp đãi bà. Bà Phó, bà cuối cùng đã đến rồi. Bà Phó nắm lấy cánh tay của ông ta gấp gáp hỏi. Viện trưởng Vương, con trai tôi như thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Nó rốt cuộc là bị thương ở đâu vậy? Khắp mặt viện trưởng Vương là vẻ mặt nghiêm túc sau khi cân nhắc ông nói. Tình huống không quá lạc quan, đạn trúng tim, tôi cũng không dám mạo hiểm phẫu thuật này. Bà Phó con mắt mạnh mẽ co rút lại mấy lần, hai mắt trống lên không dám tin tưởng nhìn ông ta. Ý ông là nói con trai tôi lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy ông còn đứng đây làm gì, còn không mau đi làm phẫu thuật lấy viên đạn ra cho nó. Viện trưởng Vương làm mặt có dễ, nhà họ Phó hiện tại quyền thế khuôn trời, mà chủ nhà họ Phó cũng có hy vọng nâng cao lên một bước, ngồi ở vị trí ghế đầu tiên. Đừng nói là ông ta là một viện trưởng nhỏ bé, chính là thương mại trong nước bá chủ, giờ cũng không dám dễ dàng đắc tội với gia tộc này. Bà Phó, tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này chỉ có 20%. Thật sự là quá nguy hiểm, chúng tôi không dám phẫu thuật, thật sự lo gánh không nổi trách nhiệm này. Bà Phó hai tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa co quắp nằm ở trên mặt đất. Phó Linh Ngọc thấy vậy, vội vàng đưa tay nâng đỡ lấy bà ta. Mẹ, mẹ trước tiên đừng lo lắng, nghe viện trưởng có phương án chữa trị hay không đã. Bà Phó gắt gao nhìn viện trưởng, cắn răng nghiến lợi nói. Con trai tôi hôm nay nếu có chuyện gì bất chắc, cuộc đời nghề nghiệp của ông cũng sẽ chấm dứt. Tôi và nhà họ Phó sẽ còn đuổi trách nhiệm đến cùng, khiến cho anh đi vào trong tù ngồi mấy năm. Bà ta tuyệt đối cũng không phải nói ba hoa, cũng không phải là nói bừa, nhà họ Phó thật sự có bản lĩnh này. Viện trưởng sợ đến nỗi toát mồ hôi hột, giọng nói run rẩy nói. Bà Phó, hãy để cho tôi liên hệ với bệnh viện ở thành phố Hải Thành, gia tộc Lê Thị nhé. Ông Lê tuy rằng không cầm dao, nhưng con gái thứ Lê Vãn vẫn được truyền lại. Phẫu thuật ngoại khoa đạt đến đỉnh cao, chắc là có biện pháp lấy ra viên đạn ở trong người cậu Phó. Ông nói ai? Bà Phó trợn mắt căm tức nhìn ông ta. Ông vừa mới nói là mời ai? Viện trưởng không ngờ lời đề nghị của mình vừa mới nói ra thì bà Phó này liền sù lông lên, không khỏi giật mình. Ông ta cũng không nói cái gì cả, chỉ nói là con gái thứ hai Lê Thị, con gái nhà thứ Lê Thị. Ông ta bỗng nhiên nhớ đến lời đồn đại ở bên ngoài tràn đầy trời đất, nhớ đến trước đây cô Lê này đã mạnh mẽ tát vào mặt bà Phó, thật thần không thể đánh mình hai cái bạt tai. Ông ta làm sao Tự vạch áo cho người xem lưng chứ, đây rõ ràng là cho mẹ cô Phó, cảm thấy ngột ngạt mà. Bà Phó, tôi... Chưa đợi nói xong, bà Phó liền cắt đứt lời của ông ta, cắn răng hỏi. Ngoài nhà họ Lê ra, cả thành phố Hải Thành cũng không có người khác có thể làm cuộc phẫu thuật này sao? Triệu An đâu, anh ta cũng không được sao? Viện trưởng Vương nhắm mắt lại nói. Triệu An không am hiểu lĩnh vực ngoại khoa này, đặc biệt là loại phẫu thuật tinh vi này. Anh ta có lẽ không được, chỉ có Lê Vãn, nếu không thì có người vô danh. Lê Vãn, người vô danh. Hai người con gái nhà bà Phó đều hận đến tận chân răng, bà ta cũng không muốn đối mặt. Không có người khác sao? Không, không còn. Bà Phó sắc mặt mạnh mẽ trắng bệch xuống, bà ta đang do dự, bà ta đang đấu tranh. Phó Linh Ngọc nhìn thấy mẹ mình khó xử, trong lòng không khỏi hồi hộp một lúc. Không, không để cho con tiện nhân Lê Vãn kia ra tay cứu anh, nếu thật sự để cho cô ta lập công. Cô ta sẽ được voi đòi tiên, ép buộc nhà họ Phó với nhà họ Triệu hủy bỏ liên hôn. Mẹ, mẹ không thể đồng ý, không thể mời hai người đàn bà đó, bọn họ sẽ đưa anh vào chỗ chết. Bà Phó quay người, mắt lạnh lùng nhìn Phó Linh Ngọc, khẽ quát. Không mời bọn họ, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn anh của các con chờ chết sao? Linh Ngọc, anh con đã thành như vậy rồi, lẽ nào con không sốt ruột một chút nào sao? Con... Được rồi, chuyện này không đến lượt con phát biểu ý kiến đâu, càng không đến lượt con làm chủ. Tôi đây sẽ gọi điện thoại cho Lê Vãn, mời cô ta đến phẫu thuật. Phó Linh Ngọc không cầm được, lùi về sau hai bước, mắt rưng rưng nhìn mẹ, nức nở nói. Nếu như cô ta đưa ra điều kiện vô lý thì sao đây? Mẹ cũng đồng ý với cô ta sao? Bà Phó cắn răng gằn từng một chữ. Chỉ cần có thể cứu được anh con, trả cái giá nào cũng đáng, bao gồm cả hạnh phúc cả đời của con. Phó Linh Ngọc ngồi xổm xuống ghế dài, trong lòng có dự cảm không tốt càng ngày càng dày đặc rồi. Vốn là trong lòng mẹ anh trai mới là quan trọng nhất, cô ta là con gái, mãi không bao giờ đáng giá bằng con trai. Nơi chữa bệnh, Lê Vãn nhận được điện thoại của bệnh viện Tổng quân khu. Sau khi hiểu được tình huống đối phương nói, cô cũng không lập tức trả lời. Sau khi cúp điện thoại, cô liền vội vàng gọi điện thoại cho Dương Tâm. Dương Tâm, Phó Đức Chính bị trúng đạn rồi, cậu có biết chưa? Dương Tâm không biết, sau khi nghe xong cả người đều bối rối. Phó Đức Chính trúng đạn sao? Không phải chứ, trong nước có ai dám ám sát anh ta sao? Cho dù có người ám sát, với phòng vệ của anh ta, ai có thể làm thương anh ta vậy? Cậu hãy nói bình tĩnh cho tớ một chút. Lê Vãn nói, vừa nãy viện trưởng bệnh viện gọi điện cho tớ, nói là cậu Phó đã bị người khác tập kích, một viên đạn trúng gần tim. Loại giải phẫu nguy cơ cao, bệnh viện bọn họ chỉ nắm được 20% thôi, nên muốn mời tớ đi hỗ trợ chữa trị. Dương Tâm nắm chặt lấy điện thoại di động, còn nhìn chung là đã hiểu một số chuyện. Người đàn ông kia không phải là muốn dùng cách này để ép nhà họ Phó, đồng ý hiến tặng tùy sống. Ân tình này hơi quá nặng, sau này cô phải làm gì để trả lại đây? Không sai, cô là chủ động yêu cầu xin anh giúp đỡ, nhưng anh ta thật sự không cần thiết dùng cách nguy hiểm như vậy. Một khi làm không tốt, vậy thì sẽ bị thương đến cả tính mạng. Nhưng nếu việc đến nước này, cô nghĩ nhiều hơn cũng là vô ích. Tên kia đã dùng phương pháp này để tạo cho cô cơ hội, nói cái gì cũng không thể lãng phí được. Lê Vãn, cậu nghe tớ nói, vết thương Phó Đức Chính bị trúng đạn, cậu nhất định làm phẫu thuật, nhưng trước khi phẫu thuật thì ép nhà họ Phó ký vào giấy thỏa thuận hiến tùy sống. Lê Vãn sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dương Tâm, chúng ta như vậy là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thật sự được chứ? Dương Tâm không khỏi cười khổ. Cậu thật sự cho rằng Phó Đức Chính là bị tập kích sao? Lê Vãn không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng ý của cô. Trên mặt cô càng lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu, ý của cậu là nói, anh ta là tự mình... Lê Vãn, những điều này trong lòng chúng ta biết là được rồi. Cậu cứ dựa theo tớ nói mà làm. Chúng ta không thể để cho Phó Đức Chính tốn công. Nhưng... Lê Vãn, suy nghĩ đến Tiểu Tân một chút, cậu bé thật sự không chịu nổi được nữa rồi. Lê Vãn Trinh cầm lấy điện thoại di động nức nở nói. Dương Tâm, cảm ơn cậu, tớ biết anh Phó sở dĩ giúp đỡ tất cả đều là nể mặt cậu. Tớ thật sự nên cảm ơn cậu. Được rồi, lời có cánh dứt lại, sau này hãy nói, cậu mau đi đến bệnh viện đi. Dựa theo tớ nói, lấy được giấy thỏa thuận hiến tặng tùy sống. Bên trong biệt thự riêng, Dương Tâm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Ân tình này của Phó Đức Chính, quả thật là quá nặng rồi, sau này cô nên trả như thế nào đây? Làm sao vậy? Lục Gia Bách giọng nói vang lên ở phía sau. Dương Tâm cứng ngắc quay đầu lại nhìn anh, cười khổ nói. Lục Gia Bách, em sợ em lại làm lỡ một đời của người đàn ông rồi. Lục Gia Bách nhớ mày. Em trước tiên nói cho anh xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Phó Đức Chính học anh giống như lúc đầu vậy. Cũng từ mình bị trúng một phát súng ở gần tim. Anh ấy đây cũng là ép nhà họ Phó hiến tặng tùy sống. Vừa nãy em đã bảo Lê Vãn làm như thế nào rồi. Chuyện này một khi thành công, em nợ anh ta một chuyện. Anh nói ân tình nặng như vậy, em nên trả lại như thế nào đây? Lục Gia Bách hơi nheo mắt lại, trên mặt né qua một tia ngưng trọng. Phó Đức Chính đã để ý đến Dương Tâm như vậy sao? Vì cô, người đàn ông đó tự mình làm vậy. Đây quả thật là ngoài dự liệu của anh, khiến áp lực của anh tăng lên gấp đôi. Không sao, còn có anh đây, nhà họ Phó muốn ngồi lên vị trí ghế cao nhất, khó tránh khỏi chuyện liên hôn. Đến lúc đó anh trợ giúp anh ta một chút để cho bọn họ đăng cơ lên đỉnh cao quyền lực, đủ để thay em trả lại ân tình này rồi. Dương Tâm lông mày cong lên, cô biết Lục Gia Bách luôn có nguyên tắc của mình, anh chưa bao giờ đụng vào chính trị. Bây giờ vì cô mà muốn phá vỡ nguyên tắc này sao? Nhà họ Lục một khi muốn đi đến nhà họ Phó thì sẽ gây ra vô số thù hằn, hơn nữa trên đàn chính trị cũng là con quái vật khổng lồ. Chuyện này đối với Lục thì mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lục Gia Bách dường như cũng đoán ra được sự lo lắng của cô, ôm lấy cô, đặt tay véo lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói: anh em vốn là một thể, bất kể ai gặp khó khăn người kia sẽ hỗ trợ hết sức. Nếu như em cảm thấy đây chính là gây thêm phiền phức cho anh, vậy thì chứng minh em không hề coi anh là người đàn ông của em. Dương Tâm có một chút buồn cười, nhón chân lên hôn một cái lên môi mỏng anh, sắn giọng nói: em còn chưa nói gì, anh ngược lại đã một đống lời. Yên tâm đi, em sẽ không khách sáo với anh. Anh là người đàn ông của em không dựa vào anh còn có thể dựa vào ai? Lục Gia Bách ôm chặt cô, cho nên không cần có gánh nặng gì cả, cho dù là có anh cũng có thể thay em đẩy lên. Em không cần nghĩ gì cả, từ từ hưởng thụ kết cuộc sống là được rồi. Bệnh viện tổng, phòng làm việc của viện trưởng, Lê Vãn đẩy cửa vào, nhìn thấy bà Phó và Phó Linh Ngọc đang ngồi ở trên ghế. Cô nhìn thấy hai mẹ con bọn họ một chút, sau đó cười chào đón nói với viện trưởng: viện trưởng Vương, tôi và bà Phó có lời muốn nói, có thể mời viện trưởng tránh ra một chút có được không? Trên mặt viện trưởng lộ ra vẻ lúng túng, họ nhảy hai tiếng sau đó cười nói: được được được, bác sĩ và người nhà bệnh nhân quả thật cần nói chuyện riêng, tôi đi ra ngoài trước, nhưng mọi người đừng có nói quá lâu, cậu Phó chống đỡ không được bao lâu. Được. Sau khi nhìn thấy viện trưởng rời đi, bà Phó nói trước: cô không phải là muốn nhắc đến hủy bỏ liên hôn giữa nhà họ Phó và nhà họ Triều đấy chứ? Được, chuyện này tôi đồng ý, cô mau chóng đi làm phẫu thuật cho con trai tôi đi. Lê Vãn nhớ mày sau đó nở ra nụ cười. Lẽ nào bà ta cho rằng mời cô phẫu thuật thì chỉ có một yêu cầu đơn giản như vậy sao? Thật là buồn cười, cũng là rất ngây thơ. Tôi và Triệu An đã đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ là vợ danh chính ngôn thuận rồi. Bà Phó cảm thấy tôi sẽ còn để ý đến hôn ước giữa nhà họ Phó và nhà họ Triệu sao? Cô... Không chờ bà Phó mở miệng, Phó Linh Ngọc ở bên cạnh quát lạnh: để cô làm phẫu thuật cho anh tôi chính là vinh hạnh và phúc khí của cô. Lê Vãn, cô đừng có rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Vậy sao? Lê Vãn nhún vai một cái. Xin lỗi, tôi không cần loại vinh hạnh và phúc khí này. Nếu như hai người không thành tâm mời tôi làm phẫu thuật, vậy tôi coi như phí công đến đây một chuyến. Tạm biệt. Nói xong cô quay người chuẩn bị rời đi. Bà Phó sốt ruột rồi. Tình huống con trai kéo dài càng gay go, nói không chừng một giây sau liền... Bà ta thông suốt từ trên ghế salon đứng lên, cắn răng nói: cô Lê có yêu cầu gì xin cứ nói thẳng, chỉ cần là tôi và nhà họ Phó có thể làm được, tôi tất cả đều thỏa mãn cô. Lê Vãn nở ra nụ cười, quay người nhìn bà ta, nói từng chữ: tôi muốn để cho cô Phó ký vào giấy thỏa thuận hiến tặng tùy sống. Dựa vào cái gì? Phó Linh Ngọc đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Lê Vãn và hét lên: đồ khốn, cô đừng có mà được nước lấn tới. Tôi đã quyết định hủy hôn nhân rồi, mà cô còn muốn gì nữa? Đứa con hoang đó sống hay chết có liên quan gì đến tôi? Cô dựa vào đâu mà yêu cầu tôi cứu nó? Lê Vãn cười lạnh: vậy thì anh trai cô sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải cứu anh ta? Cô... Phó Linh Ngọc rất tức giận, chỉ vào Lê Vãn, và đã bị chặn họng đến mức cô ta không thể nói một lời nào. Lê Vãn không thèm tranh cãi với cô ta nữa, nghiêng đầu nhìn bà phó nhấn mày nói: "Chuyện này tôi đã mở đường rồi, có trao đổi hay không là do các người." "Không sai, quyền lực của nhà họ Phó quả thật cao ngút trời, thật sự rất quái dị. Nhưng các người cũng không thể cưỡng ép tôi lên bàn mổ, có phải không? Nếu tôi không tình nguyện thực hiện ca mổ này, các người cũng không dám đem cậu Phó giao cho tôi nhỉ?" Bà Phó ngập ngừng, bà ta xem như cũng đã hiểu hết. Ngay từ đầu người phụ nữ đã có suy nghĩ trao đổi. Bây giờ tính mạng của con trai bà ta đang bị đe dọa, bà ta có thể từ chối hay không? Phó Linh Ngọc thấy vẻ mặt của mẹ bắt đầu giãn ra, cô ta không khỏi hốt hoảng lo lắng nói: "Mẹ ơi, sức khỏe của con không tốt, nếu con hiến tủy con sẽ chết đó, mẹ không thể vì cứu anh cả mà không cần con chứ." Không đợi bà Phó mở lời, Lê Phán ở bên đã nhẹ nhàng nói: "Không nghiêm trọng như lời cô Phó nói, chẳng qua chỉ lấy một ít tủy sống thôi, thậm chí còn không thể tổn hại đến sinh khí, vậy làm sao có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng?" "Cô im ngay cho tôi!" Phó Linh Ngọc hét lên một câu, sau đó ôm lấy cánh tay của mẹ khóc nói: "Mẹ, mẹ không thể ích kỷ như vậy, mẹ không thể vì cứu con trai mà không cần con được, con cũng là máu mủ ruột thịt của mẹ mà." Bà Phó cau mày lại có một chút không hài lòng hỏi: "Vậy con định mở mắt trừng mắt nhìn anh trai của mình chết ở trên giường bệnh sao?" Phó Linh Ngọc khuôn mặt tái nhợt: "Không, con không có ý này, con..." "Được rồi, không cần nói gì cả. Vì việc hiến tủy không đe dọa đến tính mạng của con, vậy nên con hãy ký vào đơn đồng ý hiến tặng. Bây giờ cứu được anh trai con là điều quan trọng nhất." Phó Linh Ngọc chân mềm nhũn ra và ngã sụp xuống ghế sofa. "Không, con không đồng ý. Chỉ cần có người liên quan không gật đầu đồng ý thì không có ai có quyền chạm vào tủy sống của con." Lê Vãn nhún vai, một lần nữa đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: "Vì cô Phó không đồng ý nên tôi cũng không có làm khó các người nữa. Các người cứ mở trừng mắt ra mà nhìn cậu Phó dần cạn máu mà chết đi." "Chờ đã!" Bà Phó lại hét lên với cô ấy rồi nhìn Phó Linh Ngọc, nghiến răng nói: "Nếu con không cứu anh trai mình thì nhà họ Phó coi như chưa từng nuôi cái đứa con này. Nếu như anh cả con chết thì cả đời này con đừng mong bước vào cánh cửa của nhà họ Phó." Phó Linh Ngọc đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào bà Phó với vẻ hoài nghi: "Mẹ! Mẹ, mẹ thật sự muốn đuổi con ra khỏi nhà sao?" Bà Phó nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu như con thấy chết không cứu, thì mẹ xem như không sinh ra con, ngay cả những người thân yêu mà con cũng không quan tâm, thì mẹ nuôi dưỡng con có tác dụng gì?" Phó Linh Ngọc thất vọng và toàn bộ phần cơ thể của cô trực tiếp ngã xuống ghế sofa. Cô ta có thể chống lại không? "Mẹ đã nói là làm, nếu người anh cả thật sự chết vì sự ích kỷ của cô ta, thì nhà họ Phó sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta." Sau một hồi im lặng, Phó Linh Ngọc nghiến răng nói: "Được rồi, tôi hứa sẽ hiến tủy. Cô có thể đi phẫu thuật cho anh tôi không?" "Nói miệng không bằng chứng." Lê Vãn đưa tay ra và lấy từ túi sách hai tập tài liệu. "Cô ký vào đơn đồng ý hiến tặng này trước. Sau đó tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu Phó." Cô Phó nhanh lên một chút. Anh trai của cô kể từ lúc trúng đạn tới giờ đã 2 tiếng đồng hồ. Đó là vì anh ta có thể chất tốt. Nhưng giờ đã đến giới hạn rồi. Phó Linh Ngọc tức giận đến mức ngứa ngáy chân tay, nhưng một lần nữa phải cầm đơn đồng ý hiến tặng từ mẹ. Cô ta hình như ký tên của mình với sự thù hận. Cô ta hận, thật sự rất hận. Rõ ràng là cô ta vô cùng căm ghét hai mẹ con này, nhưng đến cuối cùng cô ta lại phải hy sinh bản thân mình để cứu loại ác ma. Không tức giận sao được, không hận sao được. Bà Phó đưa đơn đồng ý hiến tặng có chữ ký của con gái mình cho Lê Vãn, nghiến răng nói: "Bây giờ có thể đi cứu con trai tôi rồi chứ?" Lê Vãn đưa tay ra cầm lấy đơn đồng ý hiến tặng và gật đầu: "Được, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu Phó ngay bây giờ." Bà Phó liếc nhìn con gái mình và mắt bà ta lóe sáng. Nghĩ đến cảnh sinh tử bất định của con trai, bà ta cố nén nỗi xót xa trào ra ở trong đáy lòng. Những ngày sắp tới vẫn còn dài và luôn có thể tìm cơ hội để bù đắp cho con cái mình. Dương Tâm không hề yên tâm, ngay lập tức đến bệnh viện đa khoa quân khu. Lục Sa Bách đi cùng cô ấy. Khi đến phòng cứu hộ, ánh mắt cô rơi vào 2 người đàn ông trung niên đang ngồi trên băng ghế. Lục Sa Bách nhắc nhở bên tai cô: "Một người là phó tư lệnh, người còn lại là ông Thầm." Sau đó anh ta cảm nhận rõ ràng được người phụ nữ ở bên cạnh anh khẽ run lên. Anh biết rằng cô không khỏi lo lắng và rụt rè vì sự gặp gỡ tư lệnh tối cao, mà là sự phấn khích và phức tạp ở trong lòng. Sau khi cô gặp gỡ bố ruột của mình, sau tất cả, cô vẫn khao khát tình cảm gia đình, và trái tim cô không thở ơ như bề ngoài có thể hiện. Phó Tư lệnh và ông Thẩm đã gặp nhau ở Kyoto, có thể nghe nói rằng Phó Đức Chính đã bị thương nặng nên tiện cùng với Phó Tư lệnh đến Hải Thành. Dương Tâm gật đầu, hít thở sâu và đi về phía bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.